Ông bố thiếu soái, chương 44, bố là anh hùng của con hai. Góc truyện audio.com, 500.000 có nhiều không? Đối với bất cứ một khách hàng nào ở đây thì nó cũng chỉ là hạt thóc lép, nhưng đối với một bà mẹ đơn thân làm nhân viên vệ sinh, 500.000 là một ngọn núi chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng đối mặt với sự van xin đau khổ của bà mẹ, những người xung quanh đều chỉ đứng nhìn, không một ai tiến lên. Đúng lúc anh chớp được cơ hội chuẩn bị rời khỏi đây, Vân Yên Nhi bỗng dừng bước lại. Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn bà mẹ đang khóc khàn cả giọng, mở miệng nói. Nếu cậu bé đó có mệnh hệ gì thì chắc là cô ấy sẽ buồn lắm nhỉ. Đôi mắt của Hạng Tư Thành hơi ngưng tụ lại. Bọn họ luôn xuất hiện vào những lúc mọi người cần bọn họ nhất, giải cứu mọi người khỏi sự nguy hiểm. Hai hàng lông mày của Hạng Tư Thành giãn ra. Yên Nhi không thích những bộ quần áo đẹp đẽ này sao? Vân Yên Nhi cúi đầu xuống, trong giọng nói mang theo sự kiên định. Thế, Hạng Tư Thành nở nụ cười, có lẽ là bởi vì sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của Vân Yên Nhi nên anh cười rất thư thái. Anh đứng lên, thân hình trông như một ngọn núi cao lớn, xoa đầu Vân Yên Nhi. Công chúa của bố, chỉ cần con muốn là được. Ở bên kia, đã qua 10 phút mà không có ai chịu đứng ra bỏ tiền, đôi mắt của một tên cướp hiện lên nét hung hăng. Mẹ kiếp, đúng là đen như chó, bao kẻ có tiền như thế mà lại bắt đúng con của một nhân viên vệ sinh. Đại ca, chúng ta làm gì bây giờ? Vậy thằng oát này thì sao? Bắt cả nó đi, nó sẽ là bùa bình an của chúng ta. Chấm, không, đừng mà, nghe thấy cuộc đối thoại của hai tên cướp, bà mẹ hét toáng lên, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Đúng lúc hai tên cướp định xoay người bỏ đi, một bóng người bỗng ngăn cản trước mặt bọn chúng. Thằng danh ở đâu ra thế? Cút đi, hai tên cướp liếc nhìn nhau, một tên cười khẩy nói. Thả nó ra, được thôi, mày bỏ 500.000 ra thì tao sẽ thả nó. Thả cậu bé ra thì tao sẽ suy xét đến chuyện để chúng mày bớt đau đớn hơn. Đại ca, chắc không phải thằng này bị điên đấy chứ? Hai tên cười ha ha, sau đó bỗng giơ súng lên, gằn giọng nói. Tao lặp lại một lần nữa, cốt ngay cho tao. Đối mặt với hai họng súng đen ngòm, Hạng Tư Thành không hề bối rối. Tao khuyên chúng mày đừng chĩa súng vào tao, bởi vì những kẻ dám chĩa súng vào tao đều có kết cục rất thê thảm. Con bà mày, bố mày không chỉ chĩa súng vào mày, mà còn muốn bắn nổ đầu mày đấy thằng chó. A, tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu cả cửa hàng. Hai tiếng, rắc rắc, giòn giã vang lên, năm ngón tay của hai tên cướp bị bẻ vẹo đi, không theo một hình thu gì cả. Anh thả lỏng tay ra, thân súng kim loại bị bóp thành hình bánh quẩy. Con tôi, cả cửa hàng chìm vào yên tĩnh, không biết là ai vỗ tay trước, sau đó là một tràng pháo tay như pháo nổ kèm theo những lời khen hay cứ thế vang vọng khắp cửa hàng. Bố, đứa trẻ nào cũng từng ấm ủ giấc mơ về một người anh hùng, ai cũng từng ảo tưởng bố mình là anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất, được mọi người kính ngưỡng. Vân Yên Nhi tựa vào lòng Hạng Tư Thành, cô bé ngọt ngào lẩm bẩm. Trước những lời khen ngợi của mọi người, Hạng Tư Thành vuốt ve mái tóc của Vân Yên Nhi, bờ môi khẽ mấp máy. Cục cưng, con mới là anh hùng của bố cảm thấy tự hào về con. Anh nằm xuống sofa rồi cười khổ một tiếng. Đi shopping với con gái đúng là cuộc vận động dày vò nhất trên đời, bất kể tuổi tác lớn nhỏ thế nào, đó mới là điều đáng sợ nhất. Trong lúc anh đang than thở, cửa chính mở ra cái rầm. Góc truyện audio.com, Vân Tịnh Nhã nổi giận đùng đùng đi vào, quăng chiếc túi sách sang bên cạnh rồi ngồi phịch xuống sofa. Vân Tịnh Nhã quay đầu sang, đôi mắt cô bỗng đỏ lên, giọng nói hơi nghẹn ngào. Hạng Tư Thành, em nên làm gì đây, cách trương?